Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tiện đăng nhập QQ, kinh ngạc phát hiện tên QQ trống trơn mấy tháng liền của Đỗ Hàng dĩ nhiên có một loạt chữ nhỏ bao cổ tay rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn. Oh my god, học trường Anh chừng nào trở nên thảo nhân thích vậy, OMG ta chém đó. Dãy QQ của Đỗ Hàng là dãy số phổ thông, một hàng dài các chữ số loạn thất bát tao, vừa nhìn đã biết là dãy số miễn phí trên web. Tên QQ của hắn cũng rất phổ thông, viết kép hai ký tự tiếng Anh, DS, chính là hai chữ cái đầu tên hắn. Hồ sơ QQ càng thêm phổ thông, tên, tuổi, nhóm máu, sinh nhật là điền đầy đủ đúng thật, những cái khác thì để trống. Tiểu Tiện từng hỏi qua hắn vì sao không biểu đạt tâm tình một chút trên QQ, có lẽ có khả năng điểm QQ đồ tiêu toàn bộ điểm lên. Hắn nói, loại đồ chơi của tiểu nữ sinh này hắn không thích. Nhưng hôm nay hắn lại ở trên QQ viết ra cảm xúc của mình, rất rõ ràng là vì Tiểu Tiện mà viết. Tiểu Tiện là hình mẫu điển hình của chòm song ngư, mẫn cảm, buồn bực, không ổn định, hay mơ mộng, lại có điểm trẻ con. Bình thường thoạt nhìn tương đối hướng nội, cùng cậu ở chung lâu mới biết cậu có một trái tim lãng mạn nóng bỏng không bị cản trở. Cậu dễ tự mình đa tình, chỉ cần có người đối cậu tốt cậu sẽ cho rằng đối phương có ý với mình. Hiện tại dưới tình huống này, cậu phải tự mình đa tình một chút, dù sao Đỗ Hàng lần đầu phá vỡ thói quen dĩ vãng vì cậu. Sử dụng nhật ký QQ, cậu đem câu nói kia phát lại nhiều lần, sau đó che miệng cười ngây ngô. Ai ra, học trưởng Anh làm vậy, người ta hội mắc cỡ a, cách chương.